Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, bắt giữ ác long, bắt giữ hắc ám ma long, mà không phải đem chi chém giết, đây chính là muốn sinh mãnh nhiều lắm, khó khăn nhiều lắm, bắt lại hắc ám ma long, đem chi hiến cho triều đình, công lao cũng sẽ càng lớn. Phong thưởng cũng đem càng nhiều. Thiên, Tiêu gia cung phụng bắt giữ hắc ám ma long. Đây thật là thật đáng chúc mừng a. Tiêu gia cung phụng cầm trong tay Viêm Dương kiếm bắt giữ cái này ác long, cho là vì ta tứ đại gia tộc kiếm đủ mặt mũi. Tứ đại thế gia mấy vị gia chủ chính là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cùng có vinh yên, vô luận là khi thế thượng vẫn là khi diễm thượng đều hiển lộ càng thêm kiêu ngạo. Không ai bì nổi, mau mau tổ chức đội danh dự, nghênh tiếp Tiêu gia cung phụng đại thắng mà về. Vương Tử Dị chính là vẻ mặt hưng phấn, chính là đại hỷ đối với thị vệ giao cho nói: "Chư vị, mời theo ta tới cửa, cùng nhau nghênh tiếp Tiêu gia cung phụng cầm long trở về." Lâm Thiên Hàn là làm lên chủ, trực tiếp đem thành chủ phủ trở thành nhà mình, khí diễm kiêu ngạo đến bắt đầu giọng khách át giọng chủ tình trạng. Đối với hắn mệnh lệnh, thị vệ lại là mộng, trợn mắt nhìn xem mấy vị đắc ý quên hình gia chủ. Tiêu gia cung phụng, cái gì tiêu gia cung phụng? Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nói qua, bắt giữ ác long chính là tiêu gia cung phụng a. Cái kia tiêu gia cung phụng cầm trong tay Viêm Dương kiếm, cùng cái kia ác long đấu không lại trăm chiêu, đã bị hắc ám ma long xé nát nuốt sống a, người cũng đã lạnh a. Lúc này cái kia còn có cái gì tiêu gia cung phụng a? Vô liêm sỉ, còn không mau đi. Lâm Thiên Hàn vừa thấy thị vệ, đến bây giờ cũng còn thờ ơ. Lúc này chính là không hề cố kỵ tại thành chủ phủ động thủ. Giơ tay vung ra một cỗ kình khí, đem thị vệ kia lật tung trên mặt đất, hoàn toàn không để ý cùng thành chủ Đông Phương Dĩ Tình mặt mũi. Phốp, thị vệ kia phun ra một ngụm bên trong huyết, sắc mặt tái nhợt căn bản không dám làm nhiều giải thích. Té chạy ra đi tổ chức đội danh dự đi. Mấy vị gia chủ chính là bị kích động chạy tới thành chủ phủ cửa, chuẩn bị nghênh tiếp tiêu gia cung phụng cầm long trở về. Hoàn toàn không có cố kỵ thành chủ Đông Phương Dĩ Tình sắc mặt chính là cỡ nào âm trầm, cỡ nào khó coi dọa người. Hừ, Đông Phương Dĩ Tình chính là khuôn mặt xương lạnh, phất tay phát ra một tiếng hừ lạnh. Tả Dương chính là lắc đầu, cũng là theo sát phía sau. Lúc này Tả Dương, tâm tình cũng rất kém cỏi, bị mấy cái này lão già họm hẹm khí, bực, cái quá sức, thật sự là quá kiêu ngạo, không phải rất giảng đạo lý, bất quá nhà mình hùng phách, bắt giữ hắc ám ma long. Tả Dương vẫn rất cảm thấy hứng thú, rất muốn ra ngoài coi trộm một chút cái kia hắc ám ma long là cái dạng gì. Cái gì? Tiêu gia cung phụng? Chó má tiêu gia cung phụng, đều không cần đoán, tiêu gia cung phụng nhất định là lạnh a, hùng bá thiên hạ, hùng bá thiên hạ. Ngoặc kép, khi tất cả người tề tụ thành chủ phủ cửa, lại là truyền đến hùng phách từng tiếng chấn động toàn thành rít gào. Trên đường phố đã bị giới nghiêm, hiển lộ trống trải tiêu điều, xuất hiện ở mọi người tầm mắt là một người chật vật đến cực điểm, một thân hắc bào rách tung tóe nam tử. Cần nam tử trên đầu một đôi long giác cực kỳ bắt mắt chói mắt. Trần trụi cước, thoạt nhìn còn đặc biệt bẩn, sợ là hảo mấy trăm năm không có rửa. Hắc bào phía sau nam tử chính là dáng điệu thơ ngây chân thành. Hùng trường ôm ở trước ngực đâm chính là hùng phách, mà hùng phách mỗi một tiếng rít gào tuân lệnh hắc bào nam tử run lẩy bẩy, thoạt nhìn đối hùng phách đặc biệt sợ hãi, giống như chính là ngươi. Đông Phương Dĩ Tình vừa thấy hùng phách, lúc này liền đem đầu chuyển hướng Tả Dương, chính là vẻ mặt khó có thể tin. trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai bắt giữ Hắc Ám Ma Long không phải cái gì Tiêu gia cung phụng, mà Tả Dương mang đến cái kia chỉ hùng yêu. Nàng cũng không có đoán sai, cái kia Tiêu gia cung phụng căn bản cũng không phải Hắc Ám Ma Long đối thủ, mà nàng từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp Tả Dương người này. Khụ khụ, nhà ta hùng phách. Tả Dương chính là buông buông tay, nhịn không được chính là vội ho một tiếng giới thiệu nói: Tiêu gia cung phụng đâu này? Ba vị gia chủ đã trợn mắt. Hắc Ám Ma Long là bị bắt giữ, điểm này kẻ đần cũng nhìn ra được. Có thể nhìn lên không có Tiêu gia cung phụng chuyện gì a? Cái này một thân cuồng bạo chí dương chí cương lôi hệ năng lượng hùng yêu lại là chuyện gì xảy ra? Từng tiếng rít gào, thẳng gọi người thần hồn run lên. Phi, chó má cung phụng, sớm đã bị bổn tọa xé nát nuốt sống. Có muốn hay không bổn tọa phun ra cho ngươi xem nhìn a? Hắc Ám Ma Long chính là cực kỳ khinh thường, hướng lấy trên mặt đất nôn từng ngụm thủy. Mặt mũi tràn đầy diễn ngược cương quyết bướng bỉnh nói: Hùng bá thiên hạ. Hùng phách chính là một tiếng rít gào, nâng lên móng vuốt một đạo lôi điện, điện giật tại Hắc Ám Ma Long trên người. Tư, Hắc Ám Ma Long lúc này chính là toàn thân run rẩy, trong mắt kiệt ngạo không có nữa, thay vào đó là sợ hãi nịnh nọt nhìn xem Hùng phách, trong miệng nhai nhai phun ra một bả thuần dương kiếm khí tiên kiếm, chính là lấy lòng đưa cho Hùng phách. Tam đại thế gia gia chủ lần nữa kinh ngạc ngay tại chỗ, kiếm này chính là Tiêu gia cung phụng trong tay tiên khí Viêm Dương kiếm. Kiếm này vừa ra, chỉ có thể nói rõ Hắc Ám Ma Long nói đều là thật. Tiêu gia cung phụng đã tiêm lạnh, bắt giữ Hắc Ám Ma Long, cùng Tiêu gia cùng bọn họ tứ đại gia tộc một chút quan hệ không có. Chính là cái này hùng yêu bắt giữ Hắc Ám Ma Long. Ngay tại tam đại gia chủ đem ánh mắt đầu hướng Hùng phách, đánh lên lôi kéo Hùng phách chú ý, Hùng phách lại là tiếp nhận Hắc Ám Ma Long dâng lên Viêm Dương kiếm. Chất phác gãi gãi đầu, dẫn theo kiếm hướng về nhà mình chủ nhân đi đến. Chủ nhân, cái này thứ đồ chơi ngươi có muốn hay không? Ngươi không muốn ta liền ném nó. Hùng phách lúc này chính là đem kiếm đưa cho Tả Dương. Ồm ồm một chút chân chất nói: Buồn nôn, lấy về rửa một chút. Tả Dương lại là nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt ghét bỏ đối Hùng phách nói: Thật là một cái loại ngốc, cũng không biết lau một chút. Thật sự là bởi vì cái chuôi này Viêm Dương kiếm là từ Hắc Ám Ma Long trong dạ dày phun ra, phía trên che kín dinh dính cháo dịch dạ dày cùng với đồ ăn cặn. Đồ ăn cặn cũng chính là mang theo vết máu khối thịt. Không cần phải nói, đích thị là phía trước mấy vị kia, tại trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa cung phụng, liền cái này, Tả Dương có thể cho ngươi muốn. Ngươi muốn hay không dùng Lam Nguyệt Lượng giặt quần áo dịch cho rửa cái bách 80 lần, tin hay không Tả Dương mày cũng không nhăn một cái liền cho ném. Ác tâm như vậy, ném ra ai yêu nhặt ai nhặt, dù sao hắn Tả Dương là sẽ không muốn. Chủ nhân, tam đại thế gia gia chủ chính là lần nữa kinh ngạc trợn mắt nhìn xem Tả Dương, trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Chủ nhân, ta là Bôn Ba Nhi Bá, ngươi về sau bảo ta Tiểu Bôn hoặc là Tiểu Bá là được. Hắc Ám Ma Long vừa thấy Tả Dương mới là chính chủ, lúc này chính là vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt chạy qua tới. Đối với Tả Dương một hồi xin khoan dung nịnh nọt ton hót, hoàn toàn không muốn cái bức mặt nhận lên chủ. Không có biện pháp, nó phía trước cũng đúng Hùng phách như vậy lấy lòng nịnh nọt ton hót quá. Nhưng Hùng phách cái này loại ngốc chân chất vô cùng, hoàn toàn không hiểu phong tình. Đối với Hắc Ám Ma Long nịnh nọt, Hùng phách chính là nâng lên móng vuốt liền là một đạo lôi đình, điện giật đến nó không muốn không muốn. Tả Dương, cái này hùng yêu thế nhưng mà ngươi nuôi dưỡng. Vương Tử Dị chỉ vào Hùng phách, khó có thể tin đối Tả Dương hỏi: Ngươi cái này hùng yêu, hẳn là nắm giữ chí cương chí dương lôi hệ pháp tắc. Hí, Lâm Thiên Hàn chính là thôn thôn nước bọt, nhịn không được hít sâu một hơi. Đối với một bên chân chất hùng phách, phát ra cuồng bạo lôi hệ năng lượng khí tức, nhịn không được chính là nội tâm bên trong run lên. Nhà ta nuôi dưỡng gấu, ngươi có ý kiến? Tả Dương chính là vẻ mặt chán ghét nhìn hai người một cái. Căn bản không cho cái này lão già họm hẹm hòa nhã nhìn. Phi, phi, hai người có ý kiến. Bồn bà nhì bá chính là vẻ mặt khinh thường. Cương quyết bướng bỉnh tại hai vị gia chủ trên mặt nói ra nước bọt. Nhục nhã lấy Vương Tử Dị cùng Lâm Thiên Hàn. Dùng cái này tới lấy lòng tân chủ tử Tả Dương. Lớn mật, Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị. Hai vị cao cao tại thượng gia chủ, chưa từng nhận quá như thế nhục nhã. Lúc này chính là đằng đằng sát khí khí thế nghiêm nghị cuồng bạo mà lên. Hùng bá thiên hạ, hùng phách chính là một tiếng rít gào. Hùng trưởng đấm bóp bộ ngực mình, sau đó móng vuốt cầm lấy hai đạo to lớn to lôi đình. Cái này hai đạo lôi đình chính là thượng tiếp thiên hạ liền địa phương. Đầu rất là nhìn mà giật mình chính là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.